Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 13, phần 2. Sau khi hoán đổi thân xác với nữ tướng biên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngủ dậy, ta và nữ tướng biên quan hoán đổi cơ thể, nàng vừa mở mắt, lại thấy trượng phu ta vừa khéo hồi kinh, còn mang theo một bạch y nữ từ bên người kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện. Yêu tôi yêu chuyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay nhoa. Thế là, thiên kim phủ tề tướng vốn nên hiền lương thục đức lặng lẽ rút roi ra. Chân đá mẹ chồng độc ác, tay uýnh đôi cẩu nam nữ. Tiểu thư hầu phủ vốn nên văn võ song toàn chợt lại không còn múa kiếm nữa. Đã thế còn không ngừng la hét, nam nữ thụ thụ bất thân, một ta và nữ tướng biên quan hoán đổi cơ thể rồi. Trước khi ngủ, ta còn đang ở phủ tướng quân quản lý gia nghiệp. Tỉnh dậy, ta đã ở bên cạnh cách xa ngàn dặm, bên trong khuê phòng của đại tiểu thư phủ Tĩnh Bắc Hầu. Còn chưa chờ ta hiểu rõ mọi chuyện, nha hoàn đã vào phòng, đỡ ta đi rửa mặt. Nha hoàn này rất là lạ mặt, ta vốn nên đẩy nàng ấy ra, sau đó gọi Lộng Ngọc của ta đến. Nhưng khung cảnh xa lạ khiến ta hơi khựng lại, ta im lặng ngồi xuống bàn trang điểm, thuận tay búi kiểu tóc đơn giản. Ôi điều thư, người búi kiểu tóc phụ nhân này làm gì? Ta sợ tới mức buông lỏng tay ra, tóc dài rối tung rơi xuống, che mất nửa gương mặt xinh xắn trong gương. Đây, không phải mặt ta, hai ta nhận ra khuôn mặt này. Nhiều năm trước, trong Xuân Yến, ta từng gặp nàng và phụ thân hồi kinh báo cáo. Thiếu nữ ấy mặc đồ nam trang, oai phong lẫm liệt như một vầng thái dương chói chang. Trưởng nữ của phủ Tĩnh Bắc Hầu, Hứa Gia Hứa Kiều Đồng. Sao ta lại ở trong thân thể nàng? Trong lòng ta nghi ngờ nhưng trên mặt không dám để lộ chút biểu cảm nào. Ta biến thành Hứa Kiều Đồng rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Người đến giúp ta trải đầu đi. Hôm qua ta vô tình bị căng cơ tay. Ta nói với nha hoàn sau lưng. Tiểu thư bị căng cơ tay sao? Vậy hôm nay sao mà đến trường B, A, N được? Nha hoàn tỏ vẻ đau lòng. Ta biết Hứa Kiều Đồng từ nhỏ đã theo phụ huynh ra chiến trường. Nhưng hiện giờ không có chiến sự, đến trường B, á, N làm gì? Ta ậm ừ đáp một tiếng, không sao, tiểu thư oai phong, nha hoàn reo lên, nhoáng cái đã búi xong tóc cho ta. Tóc dài được thắt lại thành một chùm, buộc cao trên đỉnh đầu, tạo thành một B, ý, M tóc. Bà ta theo nha hoàn Ngọc Long đến trường bắn, nhưng vừa ra khỏi cửa, ta đã suýt bị gió cát thổi lùi bước. Biên cương gió lớn, chỉ trong chớp mắt. Ta thế mà đã đến biên cương cách xa ngàn dặm. Tiểu thư, khuỵu người xuống, khuỵu chắc người xuống đi. Hả, khuỵu xuống đâu cơ? Ta có mốc cũng biết không thể hỏi ra câu này. Vì vậy, ta đành giang chân theo tư thế trong tạp thư. Hạ thấp người xuống, hai tay giang ngang. Bỗng nhiên, vai ta nặng trĩu. Quay đầu nhìn lại, ta thấy một khuôn mặt góc cạnh. Ngũ quan có vài phần giống Hứa Kiều Đồng, làn da hơi ngăm đen. Tuổi còn rất trẻ. Nhiều nhất chỉ khoảng 18, 19. Không thể là phụ thân của Hứa Kiều Đồng, vậy thì chính là ca ca của Hứa Kiều Đồng, Hứa Lăng Phong. Đồng Đồng, sao tư thế của muội kỳ lạ vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Thấy ta không trả lời, huynh ấy kéo ta đến trường bắn. Không sao, đánh với ca ca mấy trận là thoải mái ngay. Bốn thoải mái hay không thoải mái thì ta không biết. Ta chỉ biết cánh tay ta bị thương. Khi bảo kiếm của Hứa Lăng Phong C. H, E, M xuống, ta suýt nữa đã bàn giao hậu sự rồi. Những hình ảnh ngày xưa lần lượt hiện ra trước mắt ta, cha mẹ ta, huynh đệ tỉ muội của ta, còn có phu quân của ta. Cuối cùng là khuôn mặt hoảng hốt của Hứa Lăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy ra chiêu quá mạnh, không kịp thu lại. Thanh kiếm dài sượt qua cánh tay ta. Hứa Lăng Phong mặt mày tái mét, chạy đến ôm ta, vừa gọi đại phu. Vừa chạy đến lều trại bên cạnh. Chờ, chờ đã, chờ cái gì mà chờ? Chờ nữa cánh tay này của muội không cần nữa rồi. Không, nam nữ, thụ thụ bất thân, ta cố nén đau đớn nói. Năm nam nữ thụ thụ bất thân, là quy củ ta biết từ khi hiểu chuyện. Hồi nhỏ, ta bị phạt quỳ trong từ đường, đến mức hai chân sưng đỏ không đứng dậy được. Mama thân cận của mẫu thân nói với ta. Tam cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Đây là quy củ truyền lại từ xưa. Còn ta bị phạt chỉ vì nhận tượng người của Tống Địch. Sau khi ta bị phạt, mẫu thân ôm ta dỗ dành. Còn ngoan, từng lời nói, Từng cử chỉ của con đều đại diện cho Trúc phủ, đừng hủy hoại tiền đồ của phụ thân. Tiền đồ của phụ thân ta, nào phải một cô nương nhỏ bé như ta có thể hủy hoại được. Nhưng lúc đó ta không hiểu đạo lý này. Ở phủ tề tướng, nhận một cái tượng người cũng là chuyện không thể chấp nhận được. Huống chi là múa đao lộng thương, sau khi biết ta bị thương, cha mẹ Hứa Kiều Đồng đều chạy đến liều trại. Còn có cả đại phu vội vội vã vã chạy đến, ta tưởng mình sẽ bị mắng. Nhưng không ngờ, Hứa phu nhân ôm chầm lấy ta, bà vẫn mặc áo giáp trên người. Vòng tay bà không mềm mại như mẫu thân ta, nhưng lại ôm kín cả đầu ta. Cánh tay bà che lấy mắt ta, không cho ta nhìn đại phu bôi thuốc cho ta. Ngoạn, Kiều Kiều, không đau đâu. Sáu cảm thấy vải áo trên cánh tay bị xé rách, ta hơi giãy giụa. Sao đại phu có thể xé thẳng tay áo ta như vậy? Nam nữ, rất nhanh, đầu ta lại bị Hứa phu nhân siết chặt. Ngoa, đau một chút thôi, sẽ khỏi ngay. Đợi băng bó xong, ta mới nhìn Hứa Hầu ra. Người đàn ông cao 8 thước, siết chặt hai tay, mắt hổ đỏ hoe. Một người đàn ông vì vết thương của nữ nhi mà mắt hổ đỏ hoe. Ta im lặng một lúc, xa lạ an ủi. Không sao đâu, dù sao đại phu cũng đến kịp thời, lại bôi thuốc rồi. Trước khi thay quần áo ra ngoài, ta đã thấy trên người Kiều Đồng có không ít vết sẹo. Không vết nào nhẹ hơn vết này. Không biết lúc đó Hứa phu nhân và Hứa Hầu gia có đau lòng như vậy không? Cách chương.